Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, đừng khóc. Natalia, đang cầm một bó hương tân cây hoa hồng, Sở Lưu Mộng đi vào quốc tế sinh ký túc xá. Quốc tế sinh ký túc xá thẳng đứng một khối quản lý điều lệnh. Trong đó một cái là người Trung Quốc không được đi vào. Một ngày có Trung Hoa học sinh tới gần, an ninh của nơi này sẽ thét đem bọn họ đánh đuổi. Bất quá Sở Lưu Mộng thân phận tất nhiên là bất đồng. Hơn nữa Sở Lưu Mộng cùng eo đã tới mấy lần, cho nên bảo an không chỉ không có ngăn cản, còn cười tiến lên đáp hai câu. Cho quốc tế sinh trông cửa chính là không giống với quốc tế sinh cửa túc xá bảo an, trong giọng nói đều tràn đầy bể nghễ quần hùng tự tin khí tràng. Sở Lưu Mộng tùy tiện nói hai câu, nói là đến xem eo, bảo an còn thân thiết cho nàng chỉ đường. Tuy là Sở Lưu Mộng biết rõ làm sao đi, eo căn phòng từ bên trong khóa trái, Sở Lưu Mộng gõ cửa một cái, không có trả lời. Sở Lưu Mộng cau mày, cầm tay nắm cửa, đem bên trong khóa cho đánh gãy. Cửa mở, Sở Lưu Mộng đi vào. Bên trong phòng tối như mực một mảnh. Sở Lưu Mộng liền thuận tay mở đèn. Eo căn phòng trước sau như một hỗn độn. Các loại vật phẩm tùy ý trưng bày, chất đầy cả nhà, thế nhưng loạn cũng không bẩn, không có bất kỳ rác rưởi cùng mùi vị khác thường. Sở Lưu Mộng cảm thấy một chút hàn lãnh, trong phòng điều hòa hô hô thổi, rất khó tưởng tượng ở tháng 10 hạ tuần còn có thể có người đem lãnh khí mở tối đa. Hắn cầm trên tay hoa tùy ý bỏ lên bàn, thần tình bình thản, người đã sớm biết a. Chấm ngoặc kép, một đạo lãnh đạm thanh âm vang lên. Sở Lưu Mộng nghiêng đầu qua chỗ khác, eo hăng co do ngồi ở trên giường. Thân thể dựa vào góc nhà, trên mặt là trước nay chưa có thở ơ, khiến người ta khó có thể tưởng tượng đây chính là thòng lui tới cái kia hoạt bát sáng sủa dương quang nữ thần. Nàng bây giờ tựa như hàn băng bên trong tinh linh, lãnh ngạo thêm cô tịch, tuy là càng mỹ lệ, thế nhưng băng lãnh phải nhường người không dám đến gần. Cái này cùng Sở Chia trong có chút giống, nhưng là vừa không phải hoàn toàn tương tự. Sở Vân Linh chỉ là mặt không chút thay đổi, rất ít toát ra rõ ràng thờ ơ. Nàng xanh thảm con mắt có chút ảm đạm, xinh đẹp mái tóc dài màu vàng óng nhạt xóa, một cánh tay tràn đầy tiên huyết, máu tươi đỏ thẫm tích lạc ở bao vây lấy tinh tế chân dài trên quần bò, cũng đem dưới người sàng đan nhiễm đỏ, nhìn qua có chút sát khí cùng huyết tinh. Không đau sao? Sở Lưu Mộng đưa qua eo khăn mặt muốn cho nàng trà lau vết thương. Đối phương khuynh hướng tự ngược đãi có thể so với hắn tưởng tượng nghiêm trọng. Eo không hề động, tỉnh táo lặp lại, người đã sớm biết a? Là, ta đã sớm biết. Tuy là eo không có phối hợp, thế nhưng Sở Lưu Mộng vẫn là rất cẩn thận lau chùi đối phương cánh tay. Nhàn nhạt nói, trắng như tuyết khăn mặt trên dính vào từng vệt tiên vết máu. Sở Lưu Mộng vỗ về vết thương, dùng pháp lực của mình trợ giúp nàng khôi phục. Eo bộ dáng bây giờ, không có có bất kỳ người đàn ông nào nhìn sẽ không đau lòng, vì dù sao eo là hiếm thấy mỹ nhân, khí chất thậm chí không thua gì với Sở Lưu Mộng. Vậy ngươi tới làm gì? Cười nhạo ta, còn là nói quan tâm ta? Eo ghếch miệng lên một tia lạnh lùng cười, nhân tính đại khái là như thế, mỹ nhân coi như là tự mình hại mình biến thái, người ở bên ngoài xem ra cũng là làm người ta thương tiếc. Vô luận nam nữ, nếu như người quái dị làm như vậy, đó chính là sửu nhân nhiều tác quái, khiến người ta tránh không kịp miễn cho tự tìm phiền toái. Lại nói tiếp, nàng thật đúng là may mắn. Mẫu thân của hắn cho nàng một bộ túi da tốt, nghe nói ngươi về sớm rồi, liền tới thăm ngươi một chút. Sở Lưu Mộng lạnh nhạt nói, vết thương ở Sở Lưu Mộng pơ dưới háp lực từ từ khép lại. Eo thun đúng là hạ thủ được, cánh tay cơ hồ là xuyên thủng, mắt thường đều có thể nhìn đến bạch cốt âm u. Ngoặc kép, Ta không sao, ngươi đi đi. Eo cúi đầu, không có nhìn nữa hắn. Sở Lưu Mộng đem cánh tay của đối phương triệt để lau sạch, lại tiện tay đem bên người nàng dao găm ném vào trong thùng rác. Không cảm thấy đau không? Eo gầm mặc, mím môi, ngươi không nên tới. Eo hơi tay chậm rãi siết chặt sàng đan. Sở Lưu Mộng nếu là không tới, ngày mai gặp đến còn có thể là cái kia dương quang tinh thần phấn chấn eo stop. Có lẽ vậy, nhưng là ta đã thấy. Sở Lưu Mộng tọa bên giường, ngươi bị người chăm chú nhìn thời điểm sẽ cảm thấy khẩn trương. Ngoặc kép, ngươi bị vực sâu ngưng mắt nhìn qua sao? Eo tịch táo nói, chưa từng có loại cảm giác này. Sở Lưu Mộng thành thực mà lắc đầu, ta nguyên lai là một cái kỹ nữ, một cái bị nuôi dưỡng thương phẩm. Eo cắn răng nói, thân thể khẽ run, đỏ mặt lên, nước mắt chảy xuống, tự ti thêm khuất nhục. Ta biết, chấm ngoặc kép, không phải, ngươi không biết. Eo hung tợn nói, cái loại này sao sao trần không che giấu chút nào ánh mắt. Cái loại này hận không thể đem ngươi xé nát sao sao. Khắp nơi đều là cầm thú một dạng giảng hòa mùi vị ngô nôn. Chấm ngoặc kép, nói, eo mình cũng ói ra. Sở Lưu Mộng vỗ vỗ sau lưng của nàng. Không muốn nhớ lại cũng đừng nhớ lại. Chấm ngoặc kép, không phải, ta phải nói. Eo ngoan cường nhìn Sở Lưu Mộng, nhãn thần mang có một tia khiêu khích cười. Ta đúng là đang hoàn cảnh như vậy dưới lớn lên kỹ nữ. Nơi đó lão bản bình thường biết đi ngang qua ta và mẫu thân ta nơi đây. Tràn đầy mà nhìn ta, nói ta ứng với nên đi ra vì hắn kiếm tiền, cùng nữ nhân khác giống nhau, đi cùng nam nhân lên giường. Ta biết, ngươi không cần nói nữa rồi. Chấm ngoặc kép, eo lần nữa cắt đứt Sở Lưu Mộng lời nói. Hàm răng muốn khanh khách rung động. Mỗi nói một câu, đang ở hung hăng đâm cùng với chính mình không nguyện ý nhất gặp người vết xẻo. Mẹ ta vì bảo hộ ta, nàng liền ra sức hơn đi công tác. Thế nhưng nàng rất nhanh thì được ngải két. Mà khi nàng không thể kiếm tiền sau đó, bọn họ liền lập tức để cho ta đi đón khách. Hắc hắc, ngươi biết ta lần đầu tiên sao? Đó là một buổi đấu giá. Bọn họ đem trang phục mà gợi cảm mà lại mỹ lệ. Tới mấy trăm người đàn ông, mỗi người đều ở đây đấu giá ta quyền đêm đầu. Eo cười ha ha, nước mắt đều bật cười. Nàng chân trần đứng ở trên giường, mắt nhìn xuống Sở Lưu Mộng, nhãn thần hung lệ. Mặc dù ta lúc đó chỉ có 7 tuổi, thế nhưng những người đó ánh mắt hay là hận không được ngay lập tức sẽ đem ta lấy hết. Chính là một con để mắt tới con mồi dã thú. Người biết ta đêm đó kêu giá rất cao sao? 150.000 bảng Anh. Ha ha, cái này nhưng là một người bình thường hơn mấy năm thu nhập. Ở cái kia trong lòng đất kỹ viện, ta là giá trị con người cao nhất. Eo ha ha cuồng tiếu, đem mình hết thảy người không nhận ra bí mật. Dùng gần như khiêu khích cùng kiêu ngạo giọng nói tất cả đều thẳng thắn đi ra. Thần tình hèn nhát bỉ ổi thêm kiêu căng, mang theo cậy mạnh khiêu khích. Thế nhưng Sở Lưu Mộng cũng không trở về nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng. Eo rất nhanh thì cười mệt mỏi, nàng lại đặt mông ngồi trở lại trên giường. Ta cho tới bây giờ không phải là cái gì stock gia tộc tiểu thư. Ta chỉ là một ở kỹ viện lớn lên bẩn thỉu kỹ nữ. Ta nói ta là người Anh chỉ là vì mặt mũi. Tổ quốc của ta là Moldova. GDP so với Phi Châu không khá hơn bao nhiêu. Ta chính là như vậy mến mộ hư vinh. Thân phận cũng làm người ta buồn nôn. Ngươi không cần thiết nói mình như vậy. Hơn nữa, coi như ngươi nói như vậy, ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Sở Lưu Mộng ôm ở eo, nhẹ giọng nói, đừng khóc, Natalia, còn có 2 chương hoặc là 3 chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.